Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Không chết. Âu Dương Tĩnh theo Hoàng Dung bảo hắn biết lối đi, một đường cẩn thận từng ly từng tí, lại vô kinh vô hiểm thông qua được rừng đào bát quái trận. Đi vào rừng đào chỗ sâu trang viên trước đó, hắn nằm ở rừng đào rìa, ngưng mắt quan sát đến tòa kia rất có giang nam khu trồng cây cảnh ý vị trang viên. Trong trang viên bộ địa hình, sớm đến Hoàng Dung vẽ tường thuật, Âu Dương Tĩnh dù chưa từng đích thân đến, nhưng cũng đã trong lòng hiểu rõ, yên lặng quan sát một hồi, trong lòng của hắn đã quy vẽ ra một đầu chui vào đường đi. Nhưng chính đang hắn muốn bày ra hành động lúc, trang viên cửa chính bỗng nhiên mở rộng. Một vị dày tây, tóc vàng mắt xanh thanh niên người da trắng, quang minh chính đại đi ra. Âu Dương Tĩnh biết, người này nhất định là chi này luân hồi giả đội ngũ thủ lĩnh, tinh thông Trung Quốc văn hóa người Anh William Barnett. Đừng lẩn trốn nữa, ra đi, ta biết ngươi đã đến. William đứng tại trang viên ngoài cửa lớn, cất giọng hét to. Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động, chẳng những không có theo trong rừng ra ngoài, ngược lại lặng lẽ dựng lên AK, nhắm ngay William. Ngươi nhất định coi là ta là đang lừa ngươi à? William đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Âu Dương Tĩnh chỗ ẩn thân, một đôi tinh quang lấp lóe xanh lam đôi mắt. Đúng cùng Âu Dương Tĩnh ánh mắt đối vừa vặn, Âu Dương Tĩnh trong lòng máy động, biết William xác thực không có chơi lừa gạt, mà là chân chính phát hiện chính mình. Trong lòng của hắn không khỏi cực kỳ nghi hoặc, này William, đến tột cùng là thế nào phát hiện mình? Hắn lại có cái gì ỷ vào, lại dám tay không tấc sắt, nghênh ngang hiện thân, liền không sợ chính mình cho hắn một con thoi sao? William dựa vào cái gì như thế tự đại? Chỉ bằng hắn có thể tải đạn chỉ thần thông bên dưới lông tóc không thương. Thế nhưng là, Hoàng Dược sư đạn chỉ thần thông, tuy uy lực có thể so với kình nỏ, có thể cùng AK súng trường so ra, lại là còn thiếu rất nhiều xem. Ngươi nhất định rất kỳ quái, ta vì sao lại phát hiện ngươi, lại vì cái gì dám ra đây đối mặt với ngươi a? Ngay tại Âu Dương Tĩnh lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, William lại mở miệng cười. Như thế, ngươi đi ra, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận thực không dám giấu giếm. Ta mặc dù là cái người Anh, nhưng từ nhỏ ưa thích Trung Quốc văn hóa, đối Trung Quốc công phu càng là thật sâu si mê, thích nhất cùng ngươi dạng này võ giả giao thủ luận bàn. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi muốn biết cái gì, ta tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Âu Dương Tĩnh trong lòng cười lạnh, làm bản tọa não tàn sao? Cái kia tay bắn tỉa, lúc này khẳng định đang không biết mèo ở đâu, mắt lom lom chờ cơ hội đây, thật muốn đi ra ngoài cùng ngươi đánh. Hoàng Dược sư kết cục, liền là vết xe đổ. Nói trở lại, ngươi tư thế bày như thế đang, bản tọa thực sự có chút nhịn không được a. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh không chút do dự, quả quyết bóp cò súng. 333, 333, 333, hắn một hơi đánh 10 cái điểm xạ, đánh sạch băng đạn bên trong đạn. Cái kia William tư thế thực sự quá đang, nghênh ngang đứng ở nơi đó, theo cái bia sống giống như. Âu Dương Tĩnh không phát nào trượt, đầy hộp đánh đều khuynh tả tại William trên người, thẳng đánh cho William giống phát bị kinh phong, khoa tay múa chân toàn thân run rẩy ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Xạ kích thời điểm, Âu Dương Tĩnh thấy được rõ ràng, cái kia William quần áo trên người vỡ tan, huyết nhục văng tung tóe, đến cùng chịu không được AK súng trường uy lực, bị sinh sinh đánh thành cái dây. Người này có bị bệnh không? Đánh hụt một cái băng đạn, mắt thấy William ngã xuống đất, Âu Dương Tĩnh một bên đổi đạn chen lẫn, một bên có chút ít nghi ngờ tự nói, cứ như vậy nghênh ngang đến cho ta làm bia ngắm, tặng đầu người, thông minh này, này thứ chất, cũng có thể lên làm đội trưởng. Đang ngỡ lúc, hắn đột nhiên hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem William ngã xuống đất chỗ, chỉ thấy cái kia toàn thân đều là vết đạn, vốn nên chết đến mức không thể chết thêm nước anh đội trưởng. Lại thẳng tắp ngồi dậy về sau, hắn hướng về phía Âu Dương Tĩnh phương hướng nhếch miệng cười một tiếng. Khóe môi thình lình thử ra hai cái sắc nhọn răng nanh. Một đôi xanh lam đôi mắt cũng đã biến thành màu đỏ tươi vẻ, mà hắn trên thân thể vết đạn cũng nhanh như gió khép lại, đè ép ra từng hạt biến hình đạn. Ngoạt tào, Wolverine. Âu Dương Tĩnh trong lòng nhảy một cái, bừng tỉnh đại ngộ, không đúng, là vampire, tên kia lại có thể là cái vampire. Khó trách có thể tại Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần thông bên dưới lông tóc không thương. Khó trách dám nghênh ngang bại lộ tại họng súng của ta bên dưới. Thế nhưng là, vampire không phải sợ nhất ánh nắng sao? Này giữa trưa, hắn làm sao dám đứng tại mặt trời dưới đáy? Cái kia William bộ dáng, cực kỳ giống trong truyền thuyết vampire, nhưng mà vampire loại này huyễn tưởng sinh vật. Lớn nhất thiên địch liền là ánh nắng. Giờ phút này đang giữa trưa, mặt trời treo cao bầu trời, rơi xuống sáng rực hào quang. Dựa theo thiết lập, vampire dám vào lúc này đi ra ngoài, kết quả duy nhất liền là bị đốt thành tro bụi. Có thể William hắn làm sao lại một chút việc đều không có? Này không khoa học. Đồng thời, Âu Dương Tĩnh cũng hiểu rõ vì cái gì William có thể phát hiện mình. Vampire con mát, con nóng thành giống năng lực, khứu giác cũng bén nhạy dị thường, đơn giản so mũi chó còn linh, nhất là đối với người sống khí tức, càng là dị thường mẫn cảm. Âu Dương Tĩnh có thể trong vòng 10 trượng, lá rụng tơ bông thu hết trong tai, cái kia William nói không chừng cũng có thể trong vòng 10 trượng. Người sống khí tức tận về lỗ mũi, lúc này... Cái kia William đã đứng lên, hắn một bên vỗ bụi đất trên người, một bên lắc đầu liên tục, thở dài, xem ra ngươi cũng không phải thật sự là võ giả, đồ có một thân cao thâm võ công, lại ngay cả một chút quân nhân khí khái đều không có. Ta từ bỏ ưu thế về địa lý, tay không tấc sắt, chủ động hiện thân, mời ngươi một trận chiến, thành ý tràn đầy. Ngươi lại nổ súng bắn ta. Âu Dương Tĩnh à Âu Dương Tĩnh. Ngươi bực này tiểu nhân hành vi. Coi là thật uổng phí ngươi cái kia một thân võ nghệ. Âu Dương Tĩnh đối với hắn lần này giả mù sa. Mưa thở dài. Biểu thị khịt mũi coi thường ngươi cũng xứng đàm quân nhân khí khái. Hoàng Dược Sư là chết như thế nào? Chu Bá Thông lại là chết như thế nào? Quả nhiên không hổ là người anh. Phong độ nhẹ nhàng thân sĩ bề ngoài dưới, cất giấu đầy mình dối trá xảo trá. Cười nhạo sau khi, trong lòng của hắn cũng có chút buồn rầu. William này không khoa học vampire, không sợ đạn chỉ là phụ. Thế mà liền ánh nắng còn không sợ. Liền ánh nắng này lớn nhất vampire thiên địch đều không làm gì được William. Cái kia truyền thống gỗ đào cái cọc, tỏi. Ngân khí chờ dùng tới đối phó vampire đạo cụ, không phải càng không có cái gì chứng dùng sao? Bày ra như thế một cái gần như không chết kẻ địch. Cái kia như thế nào mới có thể kết thúc hắn? Đang lòng tràn đầy buồn rầu bất đắc dĩ lúc, William lại mở miệng, còn không chịu đi ra không? Cũng được, ngươi liền tiếp tục cất giấu đi. Nói thực ra, ta đối ngươi cũng không hứng thú lắm. Mặc dù chúng ta kẻ hủy diệt, đánh chìm ngươi tòa thuyền, nhưng đây chẳng qua là một cái hiểu lầm. Nếu không phải ngươi chủ động tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta căn bản sẽ không để ý sinh tử của ngươi. Ngươi muốn cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm, chúng ta cũng không có cái kia kiên nhẫn cùng ngươi. Hiện tại, ta muốn đi tìm Hoàng Dung, mặc dù nàng hết sức lanh lợi, lại quen thuộc địa hình. Dù cho dùng năng lực của chúng ta, nghĩ tại địa bàn của nàng tìm tới nàng cũng có chút khó khăn. Nhưng này chút ít khó khăn, hơi tốn chút công phu là có thể vượt qua. không phải sao? Thực không dám giấu giếm, là một cái võ hiệp mê. Ta thế nhưng là hết sức ưa thích Hoàng Dung, cho nên ta sẽ bắt lấy nàng. Ban đầu ủng nàng, đem nàng biến thành ta nữ nô. Ngươi, lại có thể làm gì được ta? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.